Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, tim như gương sáng. Trước lúc này, Dư Giang Hải cũng lấy vì mình công tác không có vấn đề gì. Mặc dù không ít thứ cũng biết, nhưng hắn vẫn là sẽ đặc biệt khiêm tốn đi thỉnh giáo Tống Văn Tĩnh. Dẫu sao, chỉ có như vậy mới có thể thể hiện ra hắn người này người rất hiếu học, rất khiêm tốn, rất có lễ phép. Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm nay Tống Văn Tĩnh vừa nói như vậy, tựa hồ là đối với hắn có rất lớn bất mãn à. Tống Bí Thư, trước đừng tức giận, tới uống chút đồ uống đi. Diệp Trần lấy ra một chai bia, đưa cho Trương Xuyên, tỏ ý hắn đi đổ. Người sau gật đầu liên tục không ngừng, cầm bia liền đi tới Tống Văn Tĩnh bên cạnh. Cho rót đầy, ngày hôm nay còn uống rượu không? Tống Văn Tĩnh có chút chần chờ, dẫu sao là rượu cồn, lại là tại hội sở bên trong uống, vạn nhất gặp phải chút chuyện gì, vậy cũng sẽ không tốt. Cái này lại không quan hệ, uống ít chút mà, mọi người đều là đồng nghiệp, thật vất vả có cái liên hoan cơ hội, có thể không thể bỏ qua. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, người yên tâm, coi như uống say, còn có Trương Xuyên đưa các ngươi trở về đây. Nghe nói như vậy, Tống Văn Tĩnh bỗng nhiên có chút yên tâm. Dẫu sao, Trương Xuyên vẫn rất có bạn trai lực, có thể cho mình cảm giác an toàn. Được, vậy thì uống chút đi. Tống Văn Tĩnh gật đầu một cái, đáp ứng. Nghe nói như vậy, Trương Xuyên vô hình vui mừng. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, hắn là có cơ hội đưa Tống Văn Tĩnh trở về nhà. Đến lúc đó, có lẽ thật có thể phát sinh điểm gì cũng nói không nhất định à. Chỉ có Diệp Trần một người không uống rượu. Dẫu sao, lần này Tống Văn Tĩnh còn cầm Lâm Nguyệt giao xe cho lái tới. Đến lúc đó, tổng phải có một người không uống rượu cho lái đi. Tới, ngày hôm nay chúng ta khó khăn được tề tụ một đường. Mọi người cạn ly, Diệp Trần giơ ly lên, và mấy người uống chung đứng lên. Chỉ có Dư Giang Hải cả người rũ đầu, lộ vẻ rất không tinh thần, bởi vì hắn không rõ ràng Tống Văn Tĩnh và Diệp Trần bọn họ lúc nào quan hệ đổi được tốt như vậy. Không phải là lúc xế chiều cùng đi ra ngoài một chuyến sao? Tại sao hiện tại thì trở thành như vậy? Một bộ không lời không nói dáng vẻ, tựa hồ lập tức từ người dưng nước lã biến thành biết tim bằng hữu. Sự biến hóa này không khỏi cũng quá nhanh đi. Cứ như vậy, hắn nhân vật này lập tức liền bị biên duyên hóa, một chút vị cũng không có. Nhìn Tống Văn Tĩnh và Diệp Trần, Trương Xuyên cũng có thể trò chuyện rất vui vẻ. Cái này trong lòng rất không phải mùi vị. Ngày hôm nay bữa cơm này, từ trên mặt nổi xem, nhân vật chính tựa hồ là Tống Văn Tĩnh, nhưng tìm đề tài, sống động không khí đều là Diệp Trần. Nhưng người cố ý liền sẽ phát hiện, Diệp Trần đều là giúp Tống Văn Tĩnh và Trương Xuyên tiếp lời đâu. Mặc dù Dư Giang Hải không chú ý một điểm này, nhưng Thái Linh Linh là một cô gái tỉ mỉ nhiều, lập tức liền phát hiện một điểm này. Rất là kỳ lạ, Dư Giang Hải nửa đường đi một vào phòng rửa tay. Diệp Trần nhìn một màn này, nhất thời có điểm ý tưởng. Thái Linh Linh, ngươi đi ra một tí, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Diệp Trần lập tức kêu một câu. Nghe nói như vậy, Thái Linh Linh cũng nghe rõ ràng. Đây là Diệp Trần là ngoài ra đối với sáng tạo cơ hội đâu. Phải, chúng ta đi ra ngoài nói. Thái Linh Linh lập tức đáp ứng. Hai người cùng đi ra ngoài. Trong phòng VIP chỉ còn lại Trương Xuyên và Tống Văn Tĩnh hai người. Bọn họ đây là làm gì à? Trương Xuyên một hồi không rõ ràng. Làm sao lập tức tất cả đều đi ra ngoài, cầm hắn và Tống Văn Tĩnh hai người bỏ ở nơi này? Đây là muốn làm gì à? Người không biết bọn họ tại sao đi ra ngoài sao? Tống Văn Tĩnh thuận miệng hỏi một câu. Không biết à, mới vừa Diệp Trần không phải nói muốn tìm Thái Linh Linh có chuyện gì không? Ta cũng không biết là chuyện gì. Trương Xuyên sửng sốt một chút, không giải thích được nói. Ngốc tử, quả thật là một ngốc tử. Tống Văn Tĩnh cũng không biết nói cái gì cho phải. Dẫu sao, phàm là người có chút đầu óc đều biết, Diệp Trần và Thái Linh Linh đi ra ngoài, rõ ràng chính là ở cho nàng và Trương Xuyên sáng tạo một mình cơ hội. Kết quả Trương Xuyên nhưng là cái gì cũng không biết. Nhà ngươi còn khác biệt người sao? Tống Văn Tĩnh thuận miệng hỏi. Nếu Diệp Trần là bọn họ sáng lập cơ hội, vậy thì không thể lãng phí. Vừa vặn mượn cái này cơ hội biết rõ một tí Trương Xuyên tình huống gia đình. Trong nhà ta liền một cô em gái. Sau đó là ba mẹ ta. Bọn họ đều ở đây nông thôn ở. Trương Xuyên vội vàng cẩn thận nói. Muội muội ta vậy mau tốt nghiệp đại học. Nàng trình độ học vấn cao điểm. Tốt tìm việc làm. Ta hẳn cũng không có cái gì gánh vác. Phốc, chấm ngoặc kép. Ngươi nói như thế cẩn thận làm gì? Tống Văn Tĩnh nhịn không được cười lên một tiếng. Nàng chính là muốn đơn giản rõ ràng một tí. Không nghĩ tới. Trương Xuyên cầm nhà mình gốc gác nói ra hết. Một chút cũng không có lưu. Ngươi đây không phải là muốn biết mà. Vậy ta liền nói cho ngươi. Trương Xuyên cười hắc hắc. Trực tiếp nói. Hắn là cái người thẳng tính. Nhưng vậy rõ ràng. Tống Văn Tĩnh nếu chịu rõ ràng nhà mình đình tình huống. Đó cũng là phải nghiêm túc lui tới. Vậy hắn cũng là chân thành đối đãi. Tống Văn Tĩnh khẽ gật đầu. Trong lòng vẫn là rất hài lòng. Những năm này, nàng một người đi làm. Vậy đúng là nên tìm người. Trước mắt người đàn ông này, có lẽ sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt. Sẽ không nói dễ nghe nói. Nhưng cũng dựa vào, có thể bảo vệ mình. Cho mình cảm giác an toàn. Lớn tuổi hơn người. Cái gọi là tình yêu. Đơn giản đó là có thể cho mình mang đến cảm giác an toàn. Để qua mấy chục ngàn câu lời ngon tiếng ngọt. Kim Mã Hội Sở bãi đậu xe. Mấy người mặc trước quần áo đen nam tử tràn vào đi vào. Tìm được chiếc kia ngừng ở một bên xe Mercedes. Mấy người nhìn nhau một mắt. Cũng gật đầu một cái. Hai người thả gió. Còn dư lại hai người thì là từ từ leo đến xe phía dưới. Tự hồ đặt thứ gì. Mấy phút sau đó, bốn người liền đi ra ngoài. Bên ngoài bao sương mạt, Diệp Trần và Thái Linh Linh ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Người bạn này thật đúng là không tệ. Như thế là Trương Xuyên sáng tạo cơ hội đâu. Thái Linh Linh khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói, đó cũng không. Thành tựu bằng hữu, như thế chút ít việc lại không coi vào đâu. Diệp Trần thuận miệng nói. Một chút cũng không thèm để ý. Người mình tại sao không được? Người nếu là theo đuổi Tống Bí Thư mà nói. Có thể so với Trương Xuyên có nắm chắc hơn. Thái Linh Linh ngay sau đó hỏi. Dẫu sao, Tống Văn Tĩnh sắc đẹp cũng không tệ. Là cái người đàn ông hẳn cũng sẽ có chút nghĩ cách. Mà Diệp Trần lại có thể không ý niệm gì. Ta đã kết hôn rồi. Còn theo đuổi cái gì à? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Gì đồ chơi, lại có thể kết hôn rồi. Thái Linh Linh sửng sốt một tí. Một điểm này ngược lại là nàng không có nghĩ qua. Nàng còn lấy là Diệp Trần hiện tại còn là một người đàn ông độc thân đâu. Dẫu sao, Diệp Trần trên mình cũng không có bất kỳ đã kết hôn người đàn ông dấu hiệu. Làm sao, rất hiếm lạ sao? Diệp Trần nhìn Thái Linh Linh dáng vẻ, cười một tiếng hỏi, đích xác là thật bất ngờ. Ta còn lấy vì ngươi vẫn còn độc thân đâu. Thái Linh Linh gật đầu một cái. Vậy thật là đáng tiếc. Lâm Thị công ty người đẹp thì rất nhiều. Vậy thì không cơ hội. Phải không? Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Lão bà ta nhưng mà rất đẹp. Toàn bộ công ty cũng không có so nàng đẹp hơn. Phải không? Thái Linh Linh nhất thời liền không phục đứng lên. Còn đặc biệt bày một cái chọc người tư thế. Nhìn về phía Diệp Trần. Hỏi, sao ta xinh đẹp hơn sao? Ngươi, Diệp Trần nhíu mày đầu. Thản nhiên nói, đó là khẳng định đẹp hơn ngươi. Như thế khẳng định, Thái Linh Linh nhất thời có chút đánh bại. Bởi vì nàng không có ở Diệp Trần trong mắt thấy do dự chút nào. Thậm chí, liền xem nhiều mình một cái thời gian cũng lười được cho. Cái này tỏ rõ chính là đối với mình khinh thường. Vậy Lâm Tổng đâu? Lâm Tổng cũng là công ty. Chẳng lẽ còn có thể so sánh Lâm Tổng đẹp không? Thái Linh Linh lập tức tìm được một cái có thể phản bác điểm. Nghe nói như vậy, Diệp Trần thần sắc nhất thời liền cổ quái. Lời nói này, Lâm Tổng không chính là mình lão bà sao? Còn có thể tỉ thí thế nào so với? Và Lâm Tổng như nhau đẹp không? Diệp Trần lập tức đổi một cái ý tứ nói. Cái gì? Không biết xấu hổ như vậy. Thái Linh Linh cũng là không nghĩ tới. Diệp Trần còn có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Lại còn nói vợ mình và Lâm Tổng như nhau đẹp. Thật là không biết xấu hổ. Lâm Tổng đây chính là toàn bộ thiên hải cũng ít chi lại càng ít mỹ nữ tuyệt thế. Thật là nói khoác mà không biết ngượng. Ta nói là nghiêm túc. Lão bà ta và Lâm Tổng thật như nhau đẹp. Diệp Trần vô cùng chắc chắn. Thề thành khẩn nói. Dẫu sao, hai người luôn chỉ có một mình. Có thể không phải là như nhau đẹp không? Người cứ nổ đi. Nhưng Thái Linh Linh nhưng là một chút cũng không tin tưởng. Toàn bộ thiên hải, có thể cùng Lâm Tổng so một tí giá trị nhan sắc. Cong ngón tay nhưng mà, Diệp Trần có tài đức gì? Có thể lấy đạt được và Lâm Tổng vậy người phụ nữ đâu? Được, còn chưa tin. Diệp Trần là hoàn toàn bế tắc. Dẫu sao hắn nói cũng là lời thật. Lại không người nguyện ý tin tưởng. Vậy hắn cũng là không có biện pháp. Đây là, Dư Giang Hải từ phòng rửa tay đi ra. Chuẩn bị đi vào. Hơn thư ký, bên này, Diệp Trần nhưng là vẫy vẫy tay. Kêu một tiếng, Dư Giang Hải thấy Diệp Trần và Thái Linh Linh. Vậy liền đi tới, các ngươi, làm cái gì vậy đâu? Dư Giang Hải một hồi không hiểu hỏi. Ta muốn cùng ngươi nói chút chuyện. Diệp Trần thản nhiên nói. Chúng ta là cùng một ngày tới công ty khảo hạch. Sau đó tới làm đi. Đúng vậy, không sai. Dư Giang Hải gật đầu một cái. Ta hẳn không có đắc tội ngươi chứ? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Cái này, Dư Giang Hải bị Diệp Trần một đôi mắt nhìn có chút ra đầu phát mao. Không biết Diệp Trần là muốn hỏi cái gì? Chỉ có thể nhắm mắt gật gật đầu nói. Vậy cũng không có. Nếu như nói duy nhất địa phương đắc tội ngươi, chính là ngày hôm qua muốn mời ngươi ăn cơm. Nhưng ta quên mất, Diệp Trần tiếp tục nói. Nếu như là bởi vì cái này, ngươi ngày hôm nay ở Tổng Bí Thư trước mặt liền gây khó khăn ta và Trương Xuyên mà nói. Ngươi không khỏi cũng quá keo liền đi. Lời này vừa ra, Dư Giang Hải gương mặt nhất thời liền đỏ lên. Bởi vì, Diệp Trần nói mỗi một câu nói, đều là trọt trúng buồng tim của hắn. Hoàn toàn liền nói trúng hắn trong lòng nghĩ pháp. Sao? Làm sao vậy chứ? Dư Giang Hải sắc mặt khó coi nói một câu. Vậy thì tốt. Ta hy vọng sau này không muốn lại có cái gì động tác nhỏ. Ta người này, trong mắt xoa không được cát. Ngươi mời ta một xích, ta kính ngươi một trượng. Nhưng ngươi dám tự dưng sanh sự, ta cũng không sẽ nuông chiều ngươi. Diệp Trần thản nhiên nói. Giọng rất bằng loãng, nhưng lại tràn đầy uy hiếp. Phải, ta rõ ràng. Dư Giang Hải ngoài miệng vừa nói rõ ràng. Đáp ứng, nhưng trong lòng cũng đã ở chủ tính nên làm sao đối phó Diệp Trần. Hắn nhưng mà thư ký bộ người. Còn có thể bị một người an ninh bộ người khi dễ sao? Đùa gì thế? Chờ sau này thật tốt nịnh hót Tống Văn Tĩnh. Sửa trị hai cái nhỏ bảo an. Không chả là khoa nhi đồng sao? Nào ngờ, trong bụng hắn về điểm kia tính toán. Đã sớm bị Diệp Trần xem thấu. Một cái hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ ý nghĩ trong lòng. Làm sao sẽ ẩn núp ở? Dẫu sao, Diệp Trần có thể sống 200 năm lão quái vật. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.